hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 30, 30, thứ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng của Avis nhanh chóng trở nên tối tăm sau khi mặt trời bắt đầu lặn. Matthew đang nhìn chằm chằm vào Lila, người đang nhìn con chim chết với đôi mắt mờ mịt. Có một khoảng thời gian im lặng giữa họ. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì anh tin rằng Lila sẽ không thể chạy trốn. Chỉ, Lila ngẩng đầu lên, đồng tử của cô tràn ngập sự giận dữ mà ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu được. Cô trừng mắt nhìn anh nhưng Matthew lại nghĩ điều đó tốt hơn nhiều so với việc cô tránh ánh mắt anh. Chỉ cần nói với tôi đã làm gì sai? Sai, đúng, tôi đã phạm tội gì với anh? Tại sao tôi lại phải bị trừng phạt như thế này? Ta chưa bao giờ trừng phạt cô. Matthew cười, ta đã làm công việc của mình và cô cũng làm công việc của cô. Sau một lúc băn khoăn ngắn ngủi, Matthew lại nhìn Lila với ánh mắt dịu dàng. Làm sai, hả? Tại sao cô lại thích chim đến vậy? Anh lặp lại câu hỏi tương tự. Lila nhìn lên bầu trời, về phía con chim chết, rồi quay lại Matthew. Vai cô run lên, nhưng đôi mắt cô vẫn mở to nhìn anh. Nó khiến Matthew khó chịu nhưng đồng thời cũng khiến anh buồn cười. Chúng luôn ở bên cạnh tôi. Lila lớn tiếng trả lời câu hỏi của anh. Có một chút tức giận trong giọng nói của cô ấy, nhưng nó không có vẻ thô lỗ hay xúc phạm. Từ khi còn nhỏ, tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi nhưng dù tôi đi đến đâu thì những chú chim vẫn luôn ở đó. Chúng luôn ở gần tôi. Khi các mùa thay đổi, một số loài chim đã đi xa nhưng vẫn quay trở lại khi tôi chờ đợi chúng. Những chú chim luôn quay trở lại với tôi. Giọng của Lila trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô nói. Có lẽ sự dịu dàng đó là do cách phát âm trôi chảy của cô ấy. Những chú chim ở đó vào mọi mùa, tôi có thể tìm thấy chúng ở mọi nơi. Tôi thích sống xung quanh những sinh vật đáng yêu và tự do này. Thật sao? Đúng, nhưng nó có thể vô nghĩa với ngài, công tước. Ha, Matthew cười khúc khích, nhìn Lila, người đang đỏ mặt với vẻ mặt đẫm nước mắt và đứng dậy. Có vẻ như thời gian của bữa tiệc tối đã đến gần trước khi anh kịp nhận ra. Anh định đi săn lần nữa sao? Lila đã ngắt anh lại khi anh chuẩn bị rời đi. Nếu cần thiết, Matthew trả lời không bỏ qua một giây. Anh cảm thấy rất hài lòng, vì đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi và thất vọng của Lila. Sau khi thay đổi ý định một lúc, Matthew đứng trước mặt cô. Lila, mọi thứ trong cuộc đời ta đều phải ở đúng vị trí của nó. Ý anh là gì? Chỉ cần cô yên tại chỗ. Tại chỗ, tôi không hiểu ý của anh. Hãy suy nghĩ kỹ càng. Công tước, tôi có thể cân nhắc một buổi đi săn thân thiện nếu cô tìm ra câu trả lời. Matthew bỏ đi để lại Lila đang ngơ ngác. Anh không muốn đặt nhiều hy vọng vào cô. Tuy nhiên, anh muốn Lila Lulin ở lại nơi này. Là một đứa trẻ mồ côi sống trong rừng. Là một nữ sinh hiếu học. Và chẳng bao lâu nữa, với tư cách là một nữ giáo viên ở nơi mà lẽ ra cô phải đến. Ngồi trên lưng ngựa, Matthew quay đầu nhìn về phía bụi rậm. Ở đó, Lila vẫn đang cuộn tròn trước con chim chết. Matthew tin rằng cô đang khóc. Khi anh nhận thấy đôi má cô lấp lánh, một cảm giác mãn nguyện nở rộ trong mắt anh khi Matthew nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Anh được sinh ra trong một thế giới vô cùng hoàn hảo, cùng sự ngự trị tối cao và giờ anh đang trên đường trở thành chủ nhân của nó. Bên dưới nguyên tắc đó, mọi thứ trong thế giới của anh đều đơn giản và rõ ràng. Hoàn thành tốt một vai trò cụ thể hoặc đáp ứng một loạt kỳ vọng không hề có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người kế vị đáng tự hào của bà ngoại và mẹ anh. Người chủ nhân của người dân Avis, người chỉ huy tài giỏi trên chiến trường. Chưa kể đến anh là chủ của một doanh nghiệp thành đạt. Anh luôn là thứ gì đó của ai đó và Matthew sẵn sàng đóng vai trò đó. Những người xung quanh cũng nhìn anh với con mắt tương tự. Anh ấy đánh bóng các vai trò, hành động và cảm xúc được chỉ định của họ. Đó là những cảm xúc mà anh luôn nhìn thấy, nghe thấy và học hỏi. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp sống trong rừng của ta. Đôi mắt Matthew nheo lại khi nhìn Lila. Cô ấy chẳng là gì cả. Matthew mỉm cười khi nhận ra kết luận đó thật dễ dàng. Đây là lần đầu tiên một thứ gì đó vô dụng xâm chiếm thế giới của anh. Công tước Hehat không cần thêm bất kỳ vết nhơ nào trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi anh lại muốn thứ đó mà anh không cần trong đời. Tuy nhiên, Matthew nghĩ nó không quá tệ. Người phụ nữ đó có giá trị tương đương với vô dụng. Tình cảm của cô ấy hiện ra trước mặt anh khiến anh hơi buồn cười. giống như việc nhìn thấy một con chim đang bay lao xuống chỗ chết. Đặc biệt là nước mắt của cô ấy. Anh ấy thích nhìn thấy Lila khóc. Cô ấy thật là một người hay khóc đáng yêu, đủ hấp dẫn với anh để khiến cô khóc hết lần này đến lần khác. Matthew bước ra khỏi rừng với tâm trạng mãn nguyện. Trong ngôi biệt thự nơi anh trở về, anh cũng trải qua những thói quen tương tự: một bữa tối với một đám đông ồn ào, những cuộc trò chuyện trang trọng nhưng trống rỗng được tô điểm bằng rượu sâm panh lạnh như băng và tiếng cười giả tạo. Sau khi đêm hè ngắn ngủi trôi qua và bình minh lại đến, Matthew nghĩ rằng lần sau đi săn thân thiện sẽ không phải là một ý tưởng tồi. Khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Lila đã ở đó. Cô làm việc trong vườn hồng, lặng lẽ giúp đỡ người làm vườn công việc của mình. Nhìn thấy, Matthew cười thầm khi quay lưng lại với cửa sổ. Cách chương.